Tổng quan về Thánh ngôn hiệp tuyển Pháp Chánh truyền Tân luật. Pháp Chánh truyền Tân luật và Thánh ngôn hiệp tuyển là ba thực thể quý giá, làm yếu tố căn bản cho việc xây dựng và thành lập đạo Cao Đại. Thoạt tiên, Đức Thượng Đế Chí Tôn, giáo chủ Cao Đại, đã lập giáo bằng thánh ngôn của Ngài, tức Ngài đã giáng cơ dạy đạo và truyền đạo dưới dạng thơ văn Việt Nam. Do đó, thánh ngôn này của giáo chủ là Phật Bảo. Tiếp đó, những điển pháp quy từ thánh ngôn nói trên đã được rút ra để hình thành Pháp Chánh truyền. Do đó, Pháp Chánh truyền trở thành bộ luật gốc của Đại Đạo, thể hiện chân truyền chánh pháp, tức là hình thể của Thầy tại thế gian. Cho nên Pháp Chánh truyền là Pháp Bảo. Khi Pháp Chánh truyền được thành lập thì hình thể tổ chức của giáo hội Cao Đài đã được hình hiện, tức là hội thánh hữu hình của Đại Đạo bắt đầu hoạt động. Hội thánh đã hình thành thì sự cần thiết và hệ thống quan hệ trọng nhất trong việc bảo vệ của nền đạo giáo hóa tín đồ là luật lệ cũng cần phải có. Vì vậy, bộ luật đầu tiên của đạo đã do chúng trí của hội thánh dựa theo Pháp Chánh truyền mà lập ra, cốt làm phương tiện bảo hộ cơ tiến hóa của nhân sanh đúng theo tôn chỉ và phù hợp với tân pháp của Thầy, nên được mang tên là tuân lực. Do vậy, tuân lực là biểu hiện quyền lực hộ thánh, tượng trưng cho tăng bảo. Tóm lại, người tín đồ Cao Đài trước hết buộc phải tôn thờ tam bảo, tức tuân thủ tam quy. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng chính là biểu lộ ý chí thuận tùng chánh pháp của Cao Đài và tu theo chánh đạo. Đạo Cao Đài chính thức công khai truyền bá vào ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần, tức ngày 19 tháng 11 năm 1926. Nhưng thực tế, thì nền đạo đã được phôi thai và hình thành qua một quá trình đầy kỳ thú. Vì vậy, cần phải nhắc qua ba thời kỳ đặc biệt nhất của giai đoạn khai đạo lịch sử trên, nhưng ba cái mốc thời gian rất quan trọng. Năm Canh Thân năm 1920, năm Ất Sửu năm 1925, năm Bính Dần, tức năm 1926, thời điểm đầu. Năm Canh Thân, tức ngày 11 tháng 1 năm Canh Thân, tức ngày 1 tháng 3 năm 1920, là thời điểm Ngài Đức Ngô Văn Chiêu được thâu nhận là môn đệ của Cao Đài đầu tiên và lãnh sứ mạng mở đạo, phổ độ chúng sanh. Thời điểm thứ hai năm Ất Sửu, nhằm ngày 1 tháng 11 năm Ất Sửu, tức ngày 16 tháng 12 năm 1925, là thời điểm của Ngài Cao Quỳnh Cư, Ngài Cao Hải Soan và Ngài Phạm Công Tắc làm lễ vọng thiên cầu đạo để được Chí Tôn thâu nhận là môn đệ kế tiếp. Thời điểm thứ ba năm Bính Dần, tức ngày 15 tháng 10 Bính Dần, tức ngày 19 tháng 11 năm 1926, là thời điểm chính thức công khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mở màn tận độ chúng sanh. Khoảng cách từ thời điểm đầu đến thời điểm cuối, gần 7 năm cộng khoảng thời gian 5 năm nữa, năm 1931, là thời gian Đức Chí Tôn thường xuyên giáng cơ dạy đạo và biểu hiện nhiều điều kỳ diệu, dìu dắt các vị chức sắc tiền bối trong buổi sơ cơ xây dựng đạo Pháp để sớm hình thành một nền đạo mới. Do đó, Thánh ngôn hiệp tuyển là bộ sách thu thập phần lớn các bài thánh ngôn của Đức Chí Tôn và các bậc thiên liêng thừa lệnh Đức Chí Tôn giáng cơ dạy đạo từ lúc hai nhóm môn đệ của Đức Cao Đài hội hiệp, nghĩa là thời điểm thứ hai trở về sau. Hiện nay, Thánh ngôn hiệp tuyển có hai quyển, quyển thứ nhất và quyển thứ nhì. Quyển thứ nhất gồm những bài từ năm 1926 đến năm 1927. Quyển thứ nhì bao gồm những bài dạy từ năm 1926 đến năm 1935. Quyển thứ nhất có hai phần, phần văn xuôi và phần thi văn dạy đạo. Quyển thứ nhì có ba phần, phần văn xuôi, phần thi tập và thi văn dạy đạo. Tuy có hai quyển riêng biệt, nhưng quyển nào cũng rất trọng yếu, nhất là phần văn xuôi chiếm nhiều hơn và chiếu nhiều dữ kiện, quý giá hơn. Có hai quyển là do hai lần sưu tập, cho nên cả hai phần đều nằm trong cùng một thời gian. Nay trước hết bàn quyển thứ nhất, vì hầu hết phần chính yếu của nền đạo đều được tập trung vào quyển này. Tôn chỉ của Đại Đạo, bài số 9, trang 12, Thánh Ngôn, ngày 13 tháng 3 năm Bính Dặn, tức ngày 24 tháng 4 năm 1926. Thầy dạy rõ về quan điểm quy nguyên tam giáo, phục nhất, ngũ tri như là cái do lai mà thầy đã lập nền đạo cao đại. Điểm này rất hệ trọng vì đã xác định được tôn chỉ của đạo cao đại, vậy thầy dạy. Nên thầy mới nhất định quy nguyên phục nhất. Lại nữa, trước đây thầy giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa thánh giáo mà làm ra phàm giáo, thầy nhất định đến chính mình thầy mà đổ lỗi các con. Nhưng thử hỏi tại sao ta có thể quả quyết rằng quy nguyên là quy nguyên tam giáo và phục nhất là phục nhất ngũ tri theo thánh ngôn trên? Điều này xác định bằng thánh ngôn ngày 13 tháng 8 năm Bính Dần, tức ngày 18 tháng 9 năm 1926, tại trang 29, thầy lại quy tam giáo lập tân luật, và đoạn đầu của bài số 9 là vốn từ trước thầy lập ra ngũ tri đại đạo là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Tóm lại, điều quan trọng của thánh ngôn hiệp tuyển đã nêu rõ cái tôn chỉ của đại đạo là tam giáo quy nguyên, ngũ tri phục nhất. Điểm này có thể xem như kim chỉ nam của đại đạo, cho nên người hành đạo, học đạo phải lấy đó làm ngọn cờ định hướng, vì tam giáo ngũ tri chính là nguồn gốc chính thống và lý do căn bản để hình hiện nên đạo cao đại. Pháp chánh truyền, thánh ngôn hiệp tuyển, trang 13, thầy có dạy rằng: thầy nhất định đến chính mình thầy độ rỗi, các con chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa, nhưng mà buộc phải lập chánh thể có lớn nhỏ đàng dễ thế cho các con chiều dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi bồng đạo. Vì vậy thầy mới lập ra một phẩm giáo tông, nghĩa là anh cả, ba phẩm đầu sư, nghĩa là giáo hữu. Chẳng một ai dưới thế này còn đặng phép nói rằng thế quyền cho thầy mà trị phần hồn của nhân loại. Thánh ngôn nói trên đã cho chúng ta biết được thánh ý thầy về giá trị thiêng liêng của chánh pháp, pháp chánh truyền mà thầy sắp trao cho. Do đó, ngày 16 tháng 10 năm Bính Dần, tức 20 tháng 11 năm 1926, tức là ngày lễ khai đạo, thầy lập cửu trùng đài, thánh ngôn hiệp tuyển, trang 37, số 42. Cửu trùng đài là phần chính thay mặt cho thầy tại thế gian trọn quyền thực hiện cơ cứu độ, cầu rỗi cho nhân sanh. Quyền này là quyền của giáo chủ trao cho, không ai được phép tranh lấn. Ngày 12 tháng 1 năm Bính Dần, tức 13 tháng 2 năm 1927, thầy lập hiệp thiên đài. Hiệp thiên đài là bộ phận giữ phần bảo hộ luật pháp của đạo. Phạm vi hành sự của Hiệp Thiên Đài là duy trì pháp luật, bảo vệ cơ mầu nhiệm của thiên điều, nhưng buộc phải tuân lệnh Bát Quái Đài, không lấn quyền Cửu Trùng Đài và luôn phát huy tinh thần vô tư, công chính mới thể hiện được tính cách cao quý của luật pháp. Nội dung pháp chánh truyền gồm có 6 phần. Phần đầu có 11 khoản phân định trách nhiệm và quyền hạn chức sắc Cửu Trùng Đài từ phẩm giáo tông trở xuống. Tổ chức Cửu Trùng Đài là tượng trưng cho một chiếc thang tiến hóa. Người tín đồ cao đài được dựa theo hình thức của chiếc thang chính bậc để tu học và tiến lên từ bậc hạ phẩm sanh đến thượng phẩm thượng sanh. Phần 2 có 14 khoản ấn định đạo phục của chức sắc Cửu Trùng Đài. Phần thứ 3 có 8 khoản phân định trách nhiệm, quyền hạn và đạo phục của nữ phái. Quyền hạn của chức sắc nữ phái y như nam phái, nhưng chỉ trông nom về nữ phái mà thôi. Tây chấp nhận cho nữ phái lên đến phẩm đầu sư là tột vị. Như vậy, giáo phẩm nữ phái không tách rời quyền uy thống nhất của Cửu Trùng Đài. Phần thứ 4 có 7 khoản nói về luật công cử. Phần này chứng tỏ tinh thần của cao đài giáo tôn trọng quyền con người vượt ra ngoài quan niệm độc đoán và thần quyền cố chấp. Phần thứ 5 có 9 khoản phân định trách nhiệm và quyền hạn của chức sắc Hiệp Thiên Đại. Phần thứ 6 có 6 khoản ấn định đạo phục của chức sắc Hiệp Thiên Đại. Tóm lại, phẩm giáo tông là anh cả thay thầy làm chủ nền đạo tại thế gian, trưởng quản Cửu Trùng Đài. Phẩm hộ pháp thay thầy bảo hộ luật pháp của đạo, trưởng quản Hiệp Thiên Đại. Hai quyền này dường như biệt lập, không ai lắng ai. Tuy nhiên, hộ pháp vẫn là em của giáo tông. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức do Đức Chí Tôn lập ra để giáo hóa cho đời luôn luôn gắn bó và ràng buộc với nhau trong thế hộ tương, hầu cho nền đạo vững bền hiệu quả. Thật vậy, Cửu Trùng Đài tuy giữ trọn quyền truyền đạo và giáo hóa, nhưng sau lưng Đức Giáo Tông đã có 3 vị trưởng pháp sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo hộ luật pháp của Hiệp Thiên Đài. Và ngược lại, Hiệp Thiên Đài tuy trọn quyền thi hành luật pháp, nhưng hai bên hộ pháp cũng có 2 giáo phẩm thượng sanh thượng phẩm sẵn sàng bên vực quyền lợi của Cửu Trùng Đài để bảo vệ phẩm vị cho chức sắc và tín đồ. Như vậy, quyền hạn hai đài tuy có phân định, nhưng uy lực chung của nền đạo vẫn được bình hành thống nhất. Đó là một sự mầu nhiệm hiếm thấy của nền tôn giáo mới vậy. Tăng luật có pháp rồi có luật. Pháp là phép tắc căn bản mà tổng quát, còn luật là chi tiết hóa phép tắc đó và hướng dẫn đến thực hành rộng rãi. Thầy dạy tại bài số 5, trang 47, ngày 24 tháng 12 năm 1926, tức ngày 20 tháng 11 năm Bính Dần rằng: chẳng luật lệ thì trái phép, mà trái phép thì thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng. Thế nào gọi là tăng luật? Tăng luật có nghĩa là luật mới. Luật mới thì khác với luật cũ. Luật cũ tức là cụ luật, có nghĩa là luật lệ của các tôn giáo cũ. Luật cũ cũng là luật lệ đã bảo vệ pháp trong quá khứ nhằm độ rỗ chúng sanh như trai giới, tế lễ, nghi thức, luyện đạo, truyền đạo, v.v. Nhưng sở dĩ cựu luật ngày nay không còn thích nghi với hoàn cảnh và trình độ văn minh nhân loại, cho nên một nền tôn giáo mới ra đời cần phải có tân luật. Tuy nhiên, không phải có tân luật mà bác bỏ hẳn cựu luật. Trái lại, tân luật nhằm làm mới phẩm chất cựu luật, khiến cho luật đạo đạt hiệu quả tốt và thích nghi với trình độ hơn. Tánh ngôn số trang 19, trang 19 năm ngày 8 tháng 6 năm Bính Dần, tức ngày 27 tháng 7 năm 1926, thầy dạy rằng: chẳng phải thầy còn buộc theo cụ lực, song luật ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành tiên phạt đặng. Vì thế trong đạo thầy hiện nay vẫn còn duy trì những phần cụ lực rất quý báu đó. Thầy dặn rằng pháp luật tam giáo tuy phân biệt nhau nhưng trước mắt thầy vẫn coi như một. Pháp chánh truyền, quyền hành trưởng pháp. Bài số 53, trang 46, ngày 20 tháng 12 năm 1926, nhằm ngày 16 tháng 11 năm Bính Dần, thầy dạy: phải do luật mà hành đạo. Thử hỏi, trong đạo trường nêu lên vấn đề tình thương, vì tình thương mà Đức Chí Tôn hoặc Đấng Thiên Liên mới lập đạo cứu đời. Đức Chí Tôn dạy rằng thầy là cha của sự thương yêu. Như vậy, tại sao thánh ngôn trên đây lại bảo quy tam giáo lập tăng luật, mà luật bao giờ cũng cứng rắn, không thứ dung? Vậy phải chăng điều này đã mâu thuẫn? Câu trả lời là không. Không mâu thuẫn, sở dĩ cái hiệu năng của luật là không để cho sinh ra sai phạm. Vì thiếu tình thương, nếu tình thương mà không giới hạn thì sẽ đi đến sai phạm. Nếu giữ không cho bị sai phạm thì tình thương sẽ đâm ra miên viễn. Do đó, cái tốt nhất của tôn lực. Do vậy, bài số 54, trang 47, ngày 24 tháng 12 năm 1926, tức ngày 20 tháng 11 năm Bính Dần, thánh ngôn hiệp tiễn, thầy dạy: cái luật lệ mà thầy khiến các con hiệp chúng trí mà lập thành đây có ảnh hưởng về tiên phong Phật sắc của các con, nên thầy buộc mình cam chịu vậy. Tân luật của đạo Cao Đại được lệnh thành lập kể từ ngày 6 tháng 12 năm 1926 đến ngày 24 tháng 12 năm 1926, gồm có 3 phần chính là đạo pháp, thế luật, tịnh thất. Phần đạo pháp có 8 chương 36 điều. Chương 1, chức sắc cai trị trong đạo có 8 điều. Chương 2, người giữ đạo có 7 điều. Chương 3, việc lập họ đạo, lập họ 5 điều. Chương thứ 4, ngũ giới cấm. Chương thứ 5, tứ đại điều quy. Chương thứ 6, giáo huấn. Chương thứ 7, hình phạt. Và chương thứ 8 là hành luật pháp. Có một điều. Thế luật gồm có 24 điều. 24 điều thế luật là con đường xử thế thông thường của người tín đồ. Đó là nề nếp sinh hoạt của đời trong đạo. Cốt làm thế nào cho phù hợp với văn hóa và phong tục cùng xứ sở của tín đồ, để có thể tu học, hành đạo hiệu quả. Vì vậy, thế luật này, tùy theo trình độ kiến thức và sự tiến bộ của mỗi quốc gia dân tộc, người tín đồ Cao Đài cần phải tu tập và cải thiện thân tâm mình từ cơ sở sinh hoạt bình thường của một con người. Cho nên việc ăn ở, xử thế, tiếp vật và mọi sinh hoạt của đời sống đều phải hợp đạo và đúng hướng để dần tiến lên đạo quả. Đó là lý do trong tân luật của đạo Cao Đài phải có phần thế luật, nghĩa là có đúng luật đời mới mong đúng theo luật đạo. Đó là cách đem đạo vào đời, độ đời nên đạo, hay đạo đời tương đắc trong tân luật này vậy. Phần tịnh thất là nhà tu biệt lập dành riêng cho những người lão thành và những người có đủ công hạnh. Cho nên, nơi đây có quy chế riêng, có lề lối sinh hoạt riêng, chuyên nhất công phu hàm dưỡng nội tại. Không còn lưu luyến việc hơn thua, không còn phân biệt phẩm bậc chức sắc. Luật lệ về tịnh thất có 8 điều tổng quát, chưa kể phần nội quy về phương châm tu dưỡng của nhà tịnh. Như vậy, nếu phải nương trong cuộc sống thế gian để tu học, thì cần phải dựa vào thế lực. Còn muốn theo phẩm bậc của đạo mà tiến tu thì phải tuân theo đạo pháp. Ngồi hai trường hợp bình thường ấy, thầy cũng sẵn dành cho những ai muốn nương theo con đường thượng thừa, thoát tục, thì cũng có sẵn luật tịnh thất. Ngoài ba hướng tu chân chính ấy, tăng lực không định riêng một pháp tu nào khác. Tóm lại, nội dung của tăng lực đã có sự phân bố đều đủ, rõ ràng, không bỏ sót một đẳng cấp căn cơ nào, và cũng không thiên trọng một lĩnh vực nào, khiến phải tổn hại cho phần cơ bản chủ yếu của đạo giáo. Đó là con đường trung đạo, toàn thiện, toàn mỹ vậy. Kết luận, thông qua Thánh Ngôn Hiệp Tuyển để tìm hiểu Pháp Chánh Truyền, thông qua Pháp Chánh Truyền để tìm hiểu tuân luật. Ba vật báo đó là ba phần chính yếu cao quý nhất của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nếu thiếu sót một thì không thành chính thể của Đại Đạo, hoặc đi ngược lại cũng tức là đi ngoài Đạo Cao Đại vậy. Trên đây, đó là chỉ mới với đề cập một ít về những yếu tố chính yếu của Đại Đạo thôi. Còn những điều có quan hệ to lớn đến sự phát triển của đạo thì vẫn chưa đề cập đến. Các điều đó là biểu tượng, bí pháp, nghi thức, tế lễ và những giáo lý căn bản. Chúng ta còn phải chờ đợi sự học hỏi tiến bộ và những cơ hội thích đáng sau này mới hy vọng có sự thỏa mãn chung.